Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi, chương 57, ánh sáng le lói giữa màn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryuki trực tiếp đến chỗ của Phạm Thiên tham gia huấn luyện, mặc dù bên phía Phạm Thiên không mấy dễ chịu khi cậu xuất hiện đó mà cậu cũng chẳng quan tâm mấy, dường như lần gặp mặt đó có tác động rất lớn đến cậu, cơn giận của Ryuki chưa từng lắng xuống bây giờ lại bị khơi lên. Có thể thấy rất rõ điều đó khi Phạm Thiên, nơi được xem là địa ngục này lại càng đáng sợ hơn với những bài huấn luyện của Ryuki. Tên đó, Mochi đứng một bên cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh, là anh đó, khả năng của anh rất tốt, anh tên gì? Ryuki vô cùng ấn tượng với người đàn ông trông có vẻ ốm yếu này. Tôi tên Guta, tuy nhiên, cùng với lửa giận trong lòng của Ryuki cũng đã có sự nghi ngờ về Zero, người mà Ryuki luôn kính trọng, rốt cuộc thì Zero là ai, còn sống hay đã chết? Mối nghi ngờ ngày càng lớn dần trong cậu. Đã lâu không gặp, Para, xem ai tới thăm tôi kìa. Akiko ngồi trên ghế, mặt đầy hào hứng nhìn người đang đứng ngoài cửa. Xem ra bà chị đang sống khá tốt. Ryuki ngồi phịch lên ghế sofa. Sao hôm nay lại mò đến chỗ của tôi vậy? Akiko, lâu ngày tới thăm đồng nghiệp không được hay sao? Tôi già rồi không chịu nổi mấy cú sốc đâu. Làm sao cậu biết tôi ở đây? Akiko hỏi, tôi hỏi Akame đó. Ryuki lấy chiếc bánh trên bàn ăn. Akame, Ryuki cậu. Akiko hơi bất ngờ khi Ryuki nhắc đến cái tên Akame. Em gái chị rất là lạnh lùng luôn đó, không giống chị tí nào hết. Ryuki chưa gì đã mở miệng chê bai. Vậy sao? Akiko tỏa ra sát khí nồng nặc. Hơ hơ hơ, Ryuki biết mình chọc phải ổ kiến lửa rồi. Cậu biết Akame, vậy giờ cậu. Akiko nói lấp lửng, chị đoán ra mà đúng không? Phạm Thiên và Thiên Xà, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Sao lại nói với tôi những việc này? Akiko, tôi đã gặp tên Zero đó, hắn nói rằng không chỉ có một Zero. Chị có biết điều này không? Ryuki hỏi. Ryuki, tôi đã không còn quan tâm những chuyện này nữa rồi. Cậu cũng đừng nên dính vào mớ rắc rối của thời đại này đi. Akiko đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Không quan tâm, chị không muốn biết tên giả mạo kia là ai sao? Với cả việc Zero, Ryuki lập tức đứng dậy. Ryuki, hãy để thời đại của chúng ta chìm xuống đi, việc này không đến lượt chúng ta giải quyết. Zero đã chết, từ ngày đó có vô số những Zero giả mạo xuất hiện, lần này cũng vậy thôi. Chúng ta là rời bỏ thế giới đó rất lâu rồi. Đừng cứ ôm trong mình quá khứ mà sống tiếp, Ryuki. Akiko nói, sau đó bỏ đi. Đừng cứ ôm trong mình quá khứ mà sống tiếp, Ryuki. Đó là câu nói mà Zero đã nói với Ryuki khi cậu bị Zero đánh bại. Nhưng tôi muốn biết sự thật, Zero. Sama, trong ánh mắt hiện lên sự quyết tâm. Ryuki đứng dậy rời đi, lúc đi ra cửa đụng phải một cô bé học sinh, quyển tạp chí trên tay của cô bé cũng rơi xuống đất. À thật xin lỗi, Ryuki cúi xuống nhặt cuốn tạp chí lên đưa cho cô bé, quyển tạp chí đó đang ở trang ảnh, màu đỏ rực rỡ thu hút sự chú ý của Ryuki. Người phụ nữ mặc kimono đỏ với mặt nạ hồ ly, là người kỳ lạ cậu đã gặp lần trước. Nụ cười của cô ta vô cùng quen mắt, vết sẹo này, Ryuki nhìn thấy vết sẹo trên tay phải, một vết sẹo lớn. Nhớ ra rồi, người từng phục vụ bên cạnh thủ lĩnh cũng có vết sẹo như vậy. Ánh đèn vàng ấm áp như đang mời gọi những người giờ này vẫn chưa về nhà đến ngồi lại vậy. Trong quán, thực khách ngồi uống rượu trò chuyện với nhau, bên cạnh là tô mì nghi ngút khói. Cho tôi một tô nhé. Anh là Takagi phải không? Lâu lắm rồi anh mới tới đây đấy. Nara đón chào vị khách. Ô, cô chủ vẫn còn nhớ tên tôi sao? Chí nhớ cô tốt thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ngạc nhiên, rồi lại cười lên. Tôi chỉ được mỗi việc này thôi. Nara đáp lại, cô thật sự nhớ hết sao? Như vậy có phải hơi quá sức không? Lỡ có những người chi đến một lần thì sao? Takagi tò mò, về chuyện đó, gương mặt Nara hiện lên ý cười nhàn nhạt. Đó là một câu chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Số 18 cậu thích món gì? Cậu thích màu gì? Tớ thì thích màu xanh da trời. Cậu đến đây bao lâu rồi? Và 10.000 câu hỏi đến từ vị trí số 21, dường như cô gái này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Màng nhĩ của Nara sắp bị cô ấy hỏi tới thủng luôn rồi. Cậu đừng để ý số 18, số 21 lúc nào cũng nói nhiều vậy đó. Số 5 đi một bên, ôi số 18 kia ra khỏi Nara. Không sao, đã lâu lắm rồi không có người nào nói chuyện nhiều với Nara như vậy. Xem ra cậu khá trầm tính, giống với số 53 lắm đấy. Số 5 nói rồi nhìn sang cái tên ngủ gà ngủ gật kia. Nara không trả lời, bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng có vẻ mọi chuyện không dễ như vậy. Này còn nhỏ số 18 kia, một đám người xuất hiện chắn ngang người bọn họ. Nara không trả lời, đừng nghĩ là mày giỏi thì được quyền hống hách ở đây. Tên đó nói, hắn là tên bị Nara hạ bệ trong một lần đấu tập cá nhân. Lần đó là anh thua mà. Nara trả lời, anh có vấn đề gì với kết quả sao? Đúng, vấn đề là ở mày đó con nhãi. Hôm nay thì tốt rồi, mày còn về chung với cái đội mà tao ghét nữa, hôm nay tao sẽ xử tụi bay luôn cả thể. Tên đó vừa nói xong, đằng sau liền xuất hiện thêm mấy tên đàn em. Lũ khốn kiếp lúc nào cũng cản đường tụi tao. Nè nè đừng cố tưởng mấy người muốn là ăn hiếp người của chúng tôi nha. Số 21 bước lên, với lại là do mấy người cướp vật phẩm của chúng tôi mà. Mày có biết luật phải nhường người lớn không hả con nhỏ mắt chột? Tên đó dùng ngón tay ấn ấn lên trán số 18 tỏ vẻ khinh miệt. Bỏ tay ra, làm gì vậy? Số 53 bước đến đẩy tay tên kia ra. Đây là việc giữa chúng ta, nếu anh bất mãn với kết quả chúng ta có thể đấu lại. Nara nói, dù sao chuyện của cô không nên để liên lụy đến người khác. Đấu lại hả? Nực cười, mày chịu quỳ xuống để tao đấm lại thì nghe còn có lý. Mày lấy tư cách gì đói đấu lại với tao? Tên đó nhổ bãi nước bọt. Này, đừng có được nước làm tới với cậu ấy nhé. Số 21 có vẻ bực rồi. Tao như vậy đó thì sao hả con nhỏ chột mắt? Mày bị chột mắt nên không nhìn rõ người đứng trước mặt mày là ai luôn sao? Ha ha ha ha, tên đó cười lên một cách man dở. Hắn là tên to con nhất và cũng hung dữ nhất ở đây. Vì có lợi thế hơn nên hắn không ngừng đi gây sự rồi thu nhận đàn em. Cho tới một ngày hắn bị số á đánh bại trên sàn tập. Đây là nỗi nhục của hắn. Cậu ấy là bạn của tụi tôi, anh đừng có làm càng nữa. Số 5 bước đến chắn ngang trước mặt giơ hai tay bảo vệ. Bố, tên đó đấm thẳng vào mặt số khiến cậu chảy máu mũi. Mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Này cậu có sao không vậy? Số 18 cùng 53 chạy đến đỡ số 5. Mọi người đi chỗ khác đi, không cần ở lại đây đâu. Nara đưa chiếc khăn tay cho số 5 cầm máu. Cậu nói gì vậy? Chúng ta là đồng đội mà chúng tớ phải bảo vệ cậu chứ. Số 21, cậu đừng nói nhiều số 18, bấy nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu. Số 5, sao lại bảo vệ tôi chứ? Nara hỏi, bởi vì trước giờ đều là tự mình cô chịu đựng thôi. Vì chúng ta là bạn mà. Số 21 cười. Vì chúng ta là bạn mà Nara. Akane cười dưới ánh nắng rực rỡ. Anh với em là bạn mà. Shinichiro cũng đã từng nói như vậy. Chúng ta, là bạn sao? Đúng vậy, chúng ta là bạn của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 5, này tên chết tiệt kia, mau xin lỗi cậu ấy đi. Số 21 tức giận, xin lỗi, tụi bảy có nghe con nhỏ đó nói gì không? Tên đó coi câu nói của số 21 là trò đùa. Mày có tin tao biến mày thành con mù lòa rồi đá mày về lại mấy khu ổ chuột không? Hắn dùng bàn tay gấm ghiếc của mình đè mạnh đầu của số 21. Mau thả ra, số 5 tức giận, dừng lại đi, cánh tay của hắn ta bị một lực cực mạnh tác động. Mày, hắn nghiến răng nhìn Nara, thả ra đi, không tao sẽ bóp nát cổ tay mày. Nara nói, số 18, số 21 nhìn cô hơi bất ngờ. Hãy xin lỗi bọn họ đi, Nara nói, đừng có nằm mơ, hắn nói rồi tung cước vào bụng Nara, nhưng cô đã lách người tránh được. Hôm nay đây sẽ là mồ chôn chúng mày. Tụi bay, lên, hắn ra lệnh cho đám người phía sau. Cuộc hỗn chiến nổ ra. Này số 5 cậu có ổn không vậy? Nara hỏi, vẫn còn sung sức chán. Số 5 đứng dậy bẻ tay. Đấm tên đó đi, số 21 vui vẻ. Rồi rồi, nói rồi hai bên xong vào đánh nhau. Xét về khả năng, nhóm của Nara hơn hẳn nhưng chênh lệch lực lượng là rất lớn. Bọn họ đều là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Không ổn, nhanh chuẩn bị rút lui đi. Nara nói, số 5, số 18 nháy mắt, rồi rồi có rồi sẵn đây, nhưng trước khi đi phải tặng hắn cái gì đó đã. Nara nhìn quanh thấy rồi, này tên già kia, Nara hét lên, con khốn, hắn nghe xong thì máu điên nổi lên, hắn xông tới như con lợn bị cắt tiết. Nhận lấy, Nara ném vật gì đó vào mặt hắn, bùm, ngay lúc đó, một quả bom khói nổ cả không gian trở nên mù mịt. Đến khi khỏi tan đi thì, đại ca, tên đàn em lắp bắp. Cả người của tên đại ca bây giờ bốc lên một mùi hôi thối, vừa chua vừa tanh vừa mặn. Cả đám không ai dám tiến lại gần. Chết tiệt tao thề tao sẽ giết mày. Hắn quát lên, bốn người chạy thục mạng. Dường như một ánh sáng nhỏ nhoi đã được thắp lên trong tâm hồn Nara. Cô đã chọn đi cùng họ, nhưng liệu cô có thể trao đi niềm tin lần nữa hay không? Khi mà ngay cả tình thân cũng sẽ thay đổi. Cách chương.